sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 458, chương 459, bay thử. Alan điều khiển một cỗ máy bay. Người chơi cú mèo điều khiển một cỗ. Hai người các mang trên một người máy bay. Cú mèo dẫn đầu leo lên phi cơ huấn luyện. Phía sau tân thủ phi công đạp lên máy bay. Alan trong đám người chọn một cái xem ra trạng thái tinh thần rất tốt thú nhân. Trong đám người còn thừa lại mười mấy cái dự bị phi công. Lúc trước thứ nhất chọn phi công chỉ tuyển 10 người. Đằng sau bởi vì sản lượng lên cao, lại mới tăng một nhóm phi công. Nhân viên một mực tại gia tăng, nhưng là cuối cùng có thể ngồi lên máy bay người không nhiều. Lần thứ nhất đi máy bay, sợ hay không? Báo cáo bệ hạ, ta tuyệt không hoảng. Tiểu thú nhân kích động đến bờ môi phát run, đuôi mèo thẳng tắp. Alan ngồi lên vị trí lái chính. Hắn chuẩn bị trước làm mẫu một lần, dùng dạy bảo năng lực đem thao tác tri thức quán thâu tiến manh tân phi công trong đầu. Chờ lần thứ hai lái phi cơ lại để cho hắn lái phi cơ. Tiểu thú nhân Anderson đeo lên dây an toàn. Hết thảy sẵn sàng về sau. Hắn trông thấy Alan hướng sát vách máy bay nhân loại vẫy vẫy tay. Sau một cái chuẩn bị hoàn tất thủ thế, phía trước thú nhân cầm lá cờ, lắc lắc, đánh ra chuẩn bị cất cánh phất cờ hiệu. Ong ong ong, sát vách máy bay động cơ vang. Cánh quạt cũng bắt đầu xoay tròn. Hai cánh máy bay lớn từ đứng im chậm rãi tiến lên. Alan bên này cũng đè xuống khởi động chốt mở. Động cơ xuyên tâm ầm ầm làm công. Chất gỗ cánh quạt nhanh chóng xoay tròn. Xoáy cánh thân ảnh biến mất. Chỉ để lại một đoàn hình vòng tròn hư ảnh. Tiểu thú nhân Anderson nghe được ông một tiếng vang. Cảm nhận được máy bay chấn động. Vù vù âm thanh đâm vào hắn tai thú bên trong. Để hắn phi thường khó chịu. Thú nhân có một chút không tốt. Đó chính là thính lực quá nhạy cảm, có thể nghe được động cơ bên trong càng lớn tạp âm. Thân là một phi công, Anderson không muốn để tạp âm nhiễu loạn tư tưởng của mình. Cắn răng, ngưng thần quan sát Alan thao tác. Alan tay rất ổn, không nóng không vội thao tác máy bay tiến lên. Máy bay tốc độ chạy càng lúc càng nhanh. Hai bên người vây xem nhanh chóng hướng về sau bay ngược. Một cỗ lực lượng vô hình mãnh đẩy thân thể, đẩy lưng cảm giác rất mãnh liệt, ngực hơi buồn bực. Trong đám người, Windsor đám người quần áo bị gió thổi lên, bọn hắn mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương, nhìn xem hai đài phi cơ huấn luyện đang chạy trên đường đồng thời chạy. Máy bay nhanh chóng hướng về đâm chạy một khoảng cách về sau. Gió phất qua máy bay thân thể, nhẹ nhàng nâng lên máy bay. Hạ cánh bánh xe rời đi mặt đất, dưới đáy nhựa đường mặt đường bụi đất tung bay, hai bên đường chạy cỏ nhỏ điên cuồng lắc lư, bay lên, thật bay lên, dự bị các phi công nhìn chằm chằm máy bay bánh xe. Nó cách mặt đất cách xa nhau 3-40 cm bộ dạng này. Bánh xe cùng mặt đất khoảng thời gian càng lúc càng lớn. Hai khung máy bay nhất phi trùng thiên. Ông ông gánh quạt tiếng vang triệt bầu trời. Bọn hắn trở thành trên bầu trời hai con cự điểu. Càng bay càng cao. Tại không trung vừa đi vừa về xoay quanh. Alan khống chế máy bay hơi nghiêng. Quay đầu trông thấy đại địa phong cảnh. Căn cứ không quân bên trong thú nhân trở thành trên mặt đất con kiến nhỏ. Rất nhỏ một cái. Mà nguyên lai rất rộng rãi đường lớn cũng chỉ là nho nhỏ đường cong mà thôi. Alan bệ hạ, bầu trời thật đẹp a. Phía sau hắn phi công nhỏ nhìn xem trên đỉnh đầu càng ngày càng gần mây trắng. Trong mắt trắng xóa hoàn toàn, cảm giác mình đã dung nhập trong đám mây trắng. Cùng bầu trời so sánh, thú nhân tự thân rất nhỏ bé. Đừng chỉ cố lấy nhìn mây, mặt đất cũng rất đẹp. Alan nhắc nhở, Anderson nghe, lại quay đầu nhìn về phía mặt đất. Lúc này lại là một tiếng oa nha. Trước mắt căn cứ không quân bị một mảnh thưa thớt rừng rậm bao khỏa. chính giữa sân là các thú nhân khai thác ra phi hành tràng. Một đầu nhựa đường mặt đường từ căn cứ thông hướng phương xa khu chủ thành. Khu chủ thành tại rất xa xa, cao lớn khu kiến trúc nội bộ đã nhìn không thấy khu rừng rậm rạp. Thành thị khai phát cải biến khối này thổ địa. Anderson lần đầu cảm nhận được nhân loại khoa học kỹ thuật lực lượng cảm giác. Cải tạo thiên nhiên nghe cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Alan bệ hạ, chuyện làm bây giờ không phải là dạng này à. Hắn kích động sắc mặt đỏ lên, mà Alan không cho hắn thưởng thức thời gian, mở miệng giải thích trên máy bay các loại bộ kiện phương pháp sử dụng. Cưỡng ép quán thâu tri thức cho hắn. Sau một thời gian ngắn, hai chiếc hai cánh phi cơ huấn luyện chuẩn bị hạ xuống. Mặt đất dự bị phi công giơ cờ, vạch hạ xuống con đường. Người chơi cú mèo điều khiển máy bay dẫn đầu hạ xuống. Trước sát mặt đất song song phi hành, chậm rãi tới gần mặt đất, sau đó hạ cánh bánh xe đụng vào mặt cát, cùng mặt đất kịch liệt ma sát. Alan trên đầu xoay quanh vòng, chờ cú mèo an toàn giảm tốc về sau, hắn mới khống chế máy bay tiếp cận phía trên đường chạy. Chậm rãi giảm xuống phi hành cao độ. Sau lưng tiểu thú nhân một bên nghe Alan dạy bảo, trong đầu hiện lên mỗi một cái thao tác trọng yếu trình tự. Còn mơ hồ xem thấy máy bay 3D lập thể mô hình đụng phải mặt đất ma sát mô hình. Long long long hai cánh phi cơ huấn luyện đụng, cánh nâng lên cánh lướt gió giảm tốc, động cơ phanh lại, bánh xe điên cuồng ma sát, hai cánh cùng thân máy bay rung động kịch liệt. Anderson cảm thấy mình cái mông muốn bị chấn hỏng, mà lại hạ xuống tạp âm so với bay lúc lớn gấp mấy lần. Lỗ tai mèo ngược lại đắp lên đỉnh đầu phát run, sắc mặt xoát biến bạch, thật là chói tai, tốt chấn, muốn chết muốn chết muốn chết. Anderson hai tay gắt gao nắm chặt phó tọa nắm tay, bàn tay phần lưng cơ bắp thẳng băng, gân xanh nổi lên, đại khái 10 giây sau. Phần này trùng kích cảm giác mới chậm rãi biến mất. Phi cơ huấn luyện kéo lên một chỗ bụi. Các thú nhân trông thấy phi cơ huấn luyện thuận lợi giảm tốc, treo ở trên trời tâm rốt cục an tâm rơi xuống đất. Chờ phi cơ huấn luyện hoàn toàn đình chỉ về sau, Alan thần sắc như thường xuống máy bay. Còn cười ha ha, không tệ, bay rất thoải mái. Mà chỗ ngồi phía sau tiểu thú nhân rốt cục lấy lại tinh thần. Giác tỉnh giả thân thể để hắn chống nổi kia đoạn gian khổ thời kỳ. Tại các thú nhân ánh mắt hiếu kỳ bên trong đi xuống máy bay. Anderson, lần đầu phi hành cảm giác thế nào? Alan vỗ vỗ tiểu thú nhân bả vai. Anderson nguyên bản rất khẩn trương, nhưng nháy mắt an tâm. Bầu trời rất đẹp. Đại địa cũng phi thường bao la, chỉ là động cơ tạp âm quá lớn, khụ khụ, cho nên hạ xuống thời điểm khó chịu một điểm. Anderson trong bụng không có mực nước, nói không nên lời dễ nghe lời nói, sắc mặt cực kỳ lúng túng. Dự bị các phi công chạy tới vây quanh Anderson cùng một tên khác manh tân phi công. Anderson, vừa rồi ta nhìn thấy ngươi tóc lỗ tai mèo lông đều nổ. Ha ha, cái dám, ta mới không có như vậy sợ. Anderson sắc mặt đỏ lên phản bác. Alan thì cùng từng cái quan viên đàm phi hành cảm thụ. Bay ở bầu trời cùng mặt đất hành tẩu cảm giác là hoàn toàn khác biệt. Không có cách nào hưởng thụ bay lên trời xanh quyền lực đám quan chức vành tai. Một bên nghe một bên lộ ra mê chi biểu lộ. Tạm thời coi là làm Alan thay thế bọn hắn bay lên trời xanh. Bộ trưởng quân sự Ivan sau khi nghe cũng phi thường hướng tới bầu trời. Thân là một quân sự phó bộ trưởng, làm sao có thể không hiểu phi hành đâu. Alan bệ hạ, ngài cũng cho ta thử một chút đi. Ta cũng muốn lên trời. Ivan ủy khuất ba ba nhìn về phía Alan. Ivan khảo nghiệm qua phi công tố chất thân thể khảo thí. Bản thân hắn là giác tỉnh già, thân thể quá quan, chỉ bất quá trên thân muốn xử lý sự vụ nhiều lắm, cho nên không thể tham gia phi công đặc huấn. chờ huấn luyện xong nhóm này phi công về sau, ta có thể mang ngươi bay một lần. Alan đáp ứng, đây không phải chuyện phiền toái gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.